Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không hề có mùi như chiều ngày hôm qua. Điều này khiến cho cả hai thực sự là bất ngờ và bị sốc nặng không thể như thế được. Hùng thì nói lên khẽ, Nam thì đệm thêm một câu. Rõ ràng đêm qua miệng giếng nghe mùi tanh tanh, dây thả xuống giếng thì bị dính nước bẩn. Vậy mà hôm nay nước lại trong vắt. Nếu có người cố ý hủy hoại thì có thể là làm giếng bẩn, không thể làm sạch giếng chỉ trong một đêm được. Tối đêm nay là một đêm khá đặc biệt, bởi vì Nam đã bí mật bàn với cả Hùng sẽ bỏ ra cả đêm để mà dình xem kẻ lạ mặt nào đã làm cái chuyện hù ma dọa quỷ này. Nói là bí mật, nhưng thực ra cũng chỉ có hai người trong căn nhà đó mà thôi. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, ngoài sân vẫn yên tĩnh, riêng trong nhà bếp thì hai anh chàng vẫn khổ sở vì mỗi vằn vẫn đang cố gắng nhìn qua khe cửa sổ theo dõi cái giếng. Đã gần 2 giờ đêm, nhưng không hề có hiện tượng gì xảy ra. Toàn bảo Hùng bỏ cuộc, thì đột nhiên Nam thấy có một bóng người thấp thoáng bên hông nhà kho, như là đang vẫy gọi. Nam lập tức kéo Hùng chạy ra bên ngoài, không quên cầm theo hai cây gậy gỗ vuông để bắt trộm. Gần đến nơi, thì cả hai đã quay vào nhà lại. Thì ra chỉ là một cái tàu lá chuối bị gió đong đưa mà thôi. Nam thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu gặp trộm, thì anh cũng không biết sẽ ra sao. Khi đi ngang qua cái giếng, thì đột nhiên Nam và Hùng đã cùng hét to lên một cách kinh hãi. Trong cái ánh trăng mờ mờ, những vệt nước kéo dài từ thành giếng xuống dưới mặt đất. Mùi hôi tanh bốc lên khiến cho cả hai muốn nôn ọe. Vệt nước kéo dài đến tận cửa nhà kho thì bỗng biến mất, để lại vài vết xước ở trên cánh cửa và một vài vệt nước ở trên tay cầm. Không có chìa khóa cửa nhà kho, Nam bèn cúi xuống nhìn vào trong khe nhỏ dưới cánh cửa, thì thấy rõ bệt nước khá to ở dưới nền sàn xi măng đang chảy ra gần tới khe cửa. Hùng không ngăn nổi cái sự tò mò. Nam chưa kịp nói gì thì đã kéo dậy và hỏi, thấy gì không? Gương mặt Nam lúc này thì như là người mất hồn. Mãi một lúc sau thì Nam mới đáp lại bằng cái giọng run run. Nước ở đâu mà chảy ra cả vũng vậy? Hùng chẳng hiểu gì cả, nên cúi xuống nhìn. Mặt sàn xi măng thì khô ráo, bám bụi lâu ngày, không hề thấy nước non gì như là lời Nam đã nói. Hùng gắt nhẹ, có gì đâu hả ba? Nam cúi xuống nhìn lần nữa thì quả thật là bên dưới không có vũng nước nào cả. Chẳng lẽ mình bị hoa mắt? Nam đã tự hỏi. Ở trong đầu Nam, một ý nghĩ táo bạo đột nhiên đã xuất hiện. Bẻ khóa vào bên trong nhà kho để kiểm tra cho chắc chắn. Nam nói ý định kiểm tra căn nhà kho cho Hùng biết, cứ ngỡ Hùng sẽ đồng ý, không ngờ Hùng lại phản đối. Nhà người ta không giao chìa khóa là đủ hiểu là có gì đó quan trọng cất ở trong đó, và lại trong bản hợp đồng mình đâu có mượn căn nhà kho này. Nếu nại khóa ra, nghĩa là mình đã vi phạm hợp đồng, chưa kể còn có khi mắc tội ăn trộm nữa thì khổ. Thôi, đi vào bên trong ngủ, không có ai quấy phá như vậy là yên tâm rồi. Nam bực mình phản bác, yên tâm thế nào được? Mày nhìn đi, vũng nước kéo dài từ giếng cho đến tận cửa đâu ra vậy? Không lẽ nước nó tự trào lên giếng rồi nhảy vào trong nhà kho như vậy hay sao? Quả là vô lý. Hùng đối lý nên không có tranh cãi với cả Nam nữa, mà đi vào bên trong ngủ, bỏ mặc thằng bạn đang đứng suy tư giữa sân. Đúng là như dự đoán, Nam cũng đã nhanh chóng bước chân vào bên trong. Thực ra Hùng còn lo lắng hơn cả Nam. Đối với cả Hùng, việc nước trào từ giếng lên chảy vào trong nhà kho là hết sức vô lý, nhưng bắt anh mở cửa nhà kho để kiểm tra thì anh lại không dám. Không phải vì sợ mang tiếng là ăn trộm, mà là anh ngại một điều gì đó cực kỳ mơ hồ nhưng đáng sợ ẩn chứa bên trong cái nhà kho cũ kỹ kia. Về phần của Nam, hình ảnh bệt nước dài từ sàn xi măng vẫn cứ lảng vảng ở trong đầu. Nhiều câu hỏi xuất hiện ở trong đầu, nhưng tất cả đều không có câu trả lời rõ ràng. Theo như suy đoán của Nam, phải có một bàn tay của một ai đó hoặc một vật gì đó ướt nhẹp nắm ở bên trong nhà kho thì mới tạo ra được một vũng nước đọng lớn đến như vậy. Bên ngoài trời không mưa, không thể nào nước dột từ mái nhà vào bên trong nhà kho được. Nam có cái tật một khi đã muốn tìm hiểu một vấn đề chưa có câu trả lời thì anh không có ngủ được. Trời bắt đầu sáng, Nam vẫn còn thao thức không thể tè nào chợp mắt được. Nhưng đâu có biết rằng Hùng có hơn gì Nam. 8 giờ sáng, cả hai không hẹn mà cùng đi ra bên giếng để mà xem thử. Nước trong giếng vẫn trong vắt, hai bên thành và dưới đất không hề bị ướt như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.